Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 312, biến cố. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm ầm, bình tĩnh hắc ngục, chợt hiện oanh minh, vô số nhân từ bận rộn chỗ nghỉ ngơi địa vọt ra. Trên mặt hoang mang hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tiếng ồn ào, tiếng nghị luận, sột sột soạt soạt vang lên, tựa hồ là mậu khu. Lăng Quân mặt lộ trần trờ, hướng phía Mạc Cầu xin chỉ thị. Giám ngục, ta đi qua nhìn một chút. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, cẩn thận một chút, động tĩnh lớn như vậy. Ta tới hắc ngục nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được. Phùng Ngũ trên mặt lo lắng, không biết xảy ra chuyện gì. Tiếng vang sơ nổi thời điểm, hắn đều coi là gặp núi lở. Trái tim cơ hồ nhảy đến cổ họng. Như thế một tòa núi lớn, nếu là thật sự sập, trừ phi là có thể phi thiên độn địa đạo cơ tu sĩ, nếu không ai cũng mơ tưởng đào tẩu. Bất quá hắc ngục không chỉ là tòa núi quặng, vẫn là một chỗ bị tiên gia trận pháp bao phủ nhà giam. Muốn sụp đổ, không có đơn giản như vậy. Vừa mới tiếng vang tuy là dọa người, nhưng lan tràn đến dậu khu, chỉ là phủi xuống một chút bụi, tựu lại không động tĩnh. Mưa gió sắp đến a, trước đó vài ngày chấp pháp xứ ngộ hại, hung thủ còn chưa tìm được, hôm nay lại có bực này dị động. Chu Khang xoa xoa tay, nhỏ giọng mở miệng, mấy ngày nay tuần sát nhân mỗi ngày tới truyền, bất ngờ điều đi mấy người đi qua tra hỏi. Hy vọng chúng ta dậu khu không có việc gì phát sinh mới tốt. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Không có việc gì. Mạc Cầu ánh mắt chớp lên. Lập tức khoát tay áo. Tất cả giải tán đi. Không có gì đẹp mắt. Có tin tức phía trên sẽ phái người tới thông chi. Rõ. Chúng nhân hẳn là. Mạc Cầu không tại lưu lại. Cong người trở lại chỗ ở của mình. Phòng ốc chính giữa. Một thanh màu đen đoàn côn nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Phía dưới lăn lộn không nghỉ hỏa sát chân cương đang cháy hừng hực. Này côn tên là Hắc Huyền Bổng. Là man bá triệu long tùy thân pháp khí. Trung phẩm pháp khí. Bản thể chất liệu chủ yếu là một loại gọi là hắc trác nham linh vật. Có thể phát trọng huyền linh quang. Một kinh thôi phát. Linh quang chỗ qua. Vạn vật đều băng. Uy lực kinh người, bây giờ, trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng tế luyện, Mạc Cầu đã có thể thô sơ giản lược trưởng khống kiện pháp khí này. Vẫy tay một cái, bạch, hắc huyền bổng giữa trời nhất cái bật lên, rơi vào trong lòng bàn tay. Tầng ngoài nhiệt độ cao trong nháy mắt bị hấp thu tiêu hóa. Này côn chỉ có dài đến một xích, lại nặng đến mấy ngàn cân, nhẹ nhàng vung lên. Chính là một trận cuồng phong. Mạc Cầu ước lượng trong tay côn bổng, chân khí tuôn ra, hắc huyền bổng tùy theo đột nhiên tăng vọt một đoạn, từ một thước hóa thành gần trượng. Vật này có thể biến hóa lớn nhỏ trọng lượng nhưng cũng không có biến hóa. Tại tu tiên giả mà nói, pháp khí biến lớn ngự sử không hề thuận tiện, chẳng bằng khéo léo đẹp đẽ tới nhanh gọn. Như là gặp phải phi kiếm, bảo châu, ngọc châm chờ vật, cũng không lớn, mà đối Mạc Cầu tới nói. Lấy tiên thiên chân khí cách không ngự vật lực sát thương có hạn. Càng lớn càng dài thì là ưu điểm. Hồ, cổ tay rung lên, côn bổng run rẩy, Mạc Cầu hai mắt ngưng tụ. Nhân tùy côn đi, thân hình trong nháy mắt hóa thành một cỗ gió táp, cuồng quyền tứ phương. Nhưng gặp giữa sân côn ảnh trùng điệp, mạn thiên phi vũ, cuồng bạo bên trong lại có mấy phần linh động như ý, bất ngờ có linh quang nở rộ. Trong phòng thạch khí cùng với vừa chạm vào, đều không ngoại lệ nhao nhao hóa thành xốp giòn phấn. Bàn long côn pháp, dạ xoa côn, tiểu thiên tinh côn pháp, rất nhiều tinh diệu côn pháp tại Mạc Cầu trong lòng bàn tay biến hóa tự nhiên. Động tĩnh tùy tâm. Chiêu thức sớm đã phản phát quy chân vào hóa cảnh. Cảnh giới võ đạo đến tận đây. Đã là tiến không thể tiến. Bạch, côn ảnh một thu, Mạc Cầu hiện ra chân hình. Đáng tiếc, Hắn nhẹ nhàng thở dài, cầm trong tay binh khí, tác động đến mấy trượng chi địa đã là cực hạn, kém xa tiên gia pháp môn tới thuận tiện. Đương nhiên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu là hắn tu thành pháp lực, sợ cũng muốn truyền tu ngự khí chi pháp, như thế mới có thể gây tổn thương cho nhân tại trăm mét ngoài. Buông xuống hắc huyền bổng tiếp tục tế luyện, lại từ trên thân lấy ra nhất cái ngọc hồ lô, xuyên thiên cưu huyết dịch. Ngay tại hôm qua, Lăng Xương Hoa thừa dịp quản sự không có ở đây thời điểm, tại đây vụng trộm rút lấy một chút tiên huyết, sớm đưa tới. Cái này tại Mạc Cầu mà nói, tất nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Vạn tượng công, vạn thú ngưng huyết công, huyết luyện pháp khí, lại thêm lật xem tiền nhân dùng võ nhập đạo ghi chép. Cũng từng cái cảm ngộ, thời gian cuối cùng không đủ dùng, mà thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Liền không biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể cùng luyện khí tầng thứ mấy tu tiên giả chống đỡ. Mậu khu chẳng biết tại sao địa mạch dung chuyển, dẫn tới cấm chế buông lỏng. Phía dưới tiền bối đưa tin hỏi thăm tình huống. Ất khu cũng có động tĩnh. Tuy là không lớn, nhưng có vài chỗ quặng mỏ đổ sụp. Tình huống cụ thể không rõ. Trước mắt chỉ ít có gần 100 người bỏ mình. Trong đó phần lớn là tội phạm. Còn có số ít lao dịch. Từng cái tin tức từ các nơi tập hợp. Bạch Cốc Giật, Kỳ Thiên Vân đám người sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Làm phòng náo động, truyền mệnh lệnh của ta. Các khu nghiêm phòng tử thủ, cấm chỉ rời đi riêng phần mình khu vực. Bạch Cốc Giật trầm giọng hạ lệnh. Mậu khu dị thường, điều dược sư, tinh thông chữa thương người tu hành tiến về. Cứu chữa thương binh, ổn định thế cục. Còn như Ất khu, ta tự mình đi qua nhìn một chút. Ta cũng đi đi. Kỳ Thiên Vân xung phong nhận việc. Vân sư đệ giống như chính là Ất khu giám ngục. Bạch sư huynh đã xảy ra chuyện. Hắn có thể ngàn vạn không thể. Thoại đến nửa đường, nàng không khỏi lắc đầu. Không có việc gì. Bạch Cốc Giật mặt lộ cấp bách. Bạch gia huyết mạch vốn cũng không nhiều. Nếu là Vân Nhi cũng xảy ra chuyện. Ta thẹn với liệt tổ liệt tông. Chư vị. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Nguyên Cảnh bọn người. Mậu khu bên kia, còn muốn làm phiền mấy vị hỗ trợ chiếu khán. Đợi Bạch Mỗ từ Ất khu trở về tựu chạy tới. Cũng tốt, Lý Nguyên Cảnh chắp tay. Xem ra, hắc ngục trong khoảng thời gian này chính là thời buổi rối loạn. Chúng ta liền chạy một chuyến đi. Không nói nhiều nói, một đoàn người chia binh hai đường. Phi nhanh các khu. Tiến đến Ất khu trên đường, Bạch Cốc Giật mở miệng hỏi. Thiên Vân, các ngôi tra xét lâu như vậy, nhưng có thu hoạch, cái này, Kỳ Thiên Vân chần chờ một chút, không có giấu giếm trong đó một ít chi tiết. Nói, căn cứ chúng ta phỏng đoán, hắc ngục khả năng nhất trực có giấu một nhóm người. Trong bóng tối đưa ra cái gì? Người dẫn đầu hẳn là tinh thông quỷ đạo bí pháp. Có thể khu hồn mê thần. Thủ đoạn cực kỳ cao minh. Chúng ta tìm dấu vết bắt được mấy người. Cũng là còn chưa tới kịp khảo vấn. Tự bảo ma chết. Hiển nhiên trong thần hồn bị người hạ quỷ dị cấm chế. Đúng là như thế. Bạch Cốc Giật sắc mặt nghiêm một chút. Bất quá hắn quan tâm nhất hiển nhiên không phải những này. Lại hỏi. Lãng nhi sự tình như thế nào? Bạch gia gia. Nói về chuyện này, Kỳ Thiên Vân không nhịn được nhíu mày. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bạch sư huynh chết, quả thật có chút điểm đáng ngờ. Nhưng trước mắt chúng ta cũng không có cái gì chứng cứ chứng minh là có nhân cố ý hành động. Khả năng, thật là một chàng ngoài ý muốn. Đây không có khả năng. Bạch Cốc Giật mở chừng hai mắt. Mục Hiện tức giận, Lãng Nhi chết. Nhất định là có người trong bóng tối gây nên. Giống như kia Tôn Nam. Các ngòi cảm thấy là ngoài ý muốn. Bạch chủ quản. Đồng hành nhân chấp pháp sứ bên trong. Có một vị xem như Tôn Nam bằng hữu. Nhịn không được nói. Cái này hai kiện sự tình cũng không đồng dạng. Tôn Nam chết. Một chút liền có thể nhìn ra là nhân cố ý làm. Bạch Lãng chết coi như thật sự là ngoài ý muốn. Hạ thủ hai người, thủ đoạn cũng là cách biệt một trời. Các ngươi người đã chết, không phải ngoài ý muốn. Lãng Nhi chết rồi, lại là ngoài ý muốn. Bạch Cốc giật cười lạnh. Quả nhiên, không phải người của mình, liền sẽ không lên tâm. Chấm, ngươi, đủ rồi. Kỳ Thiên Vân sắc mặt nghiêm một chút, hít sâu một hơi nói. Bạch gia gia yên tâm, nếu như Bạch sư huynh chết thật có kỳ quặc, hạ thủ người kia tất nhiên cùng chúng ta tra sự tình có quan hệ. Hắn không trốn được, chỉ hy vọng như thế. Bạch Cốc giật đem thanh âm chậm dần, nói, Thiên Vân, ngươi cũng đừng trách tâm ta gấp, ta dù sao chỉ có như thế nhất cái tôn nhi. Trong lòng thật là không bỏ xuống được đi. Ngươi không ngại nói cho ta một chút. Trong lòng có không có khả nghi đối tượng. Bạch gia gia, Kỳ Thiên Vân mặt lộ buồn rầu. Nàng đúng là một điểm manh mối đều không có. Hết thảy tất cả đều là suy đoán. Bất quá đối phương ba ngày hai đầu truy vấn. Cũng có chút chịu không được. Liền nói ngay, theo chúng ta phỏng đoán. Bạch sư huynh ví như thật sự là bị nhân giết chết. Lớn nhất khả năng chính là phát hiện đám kia người thần bí. Nếu không, chính là đinh khu một ít người. Hoặc là Mạc Cầu. Mạc Cầu, Bạch Cốc giật đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hắn thế nào? Cái này nhân giấu rất sâu. Kỳ Thiên Vân mặt lộ nghiêm túc. Nói, ta xem ra. Thực lực của hắn ở ngoại môn đệ tử bên trong, thuộc về người nổi bật, liền xem như mới vào nội môn đệ tử, hơi không cẩn thận cũng có khả năng bị hắn cầm xuống. Mà lại hắn hội ngự thú thuật, thật chứ? Bạch Cốc giật hai mắt co rụt lại, mục hiện hàn quang, ta sai người hỏi qua cùng hắn cùng một chỗ từ tiên đảo tới đệ tử. Đương thời Mạc sư đệ bên cạnh mang theo một đầu diều hâu. Ngoài ra, còn có một bộ cương thi. Kỳ Thiên Vân nhún vai. Có một ít im lặng nói. Ngự thú, khống thi, luyện đan, khôi lỗi. Ta rất hoài nghi có cái gì là hắn sẽ không. Bất quá Bạch gia gia cũng rõ ràng. Hỏa ngạc loại dị thú này. Phổ thông ngự thú thuật căn bản không quản dùng. Tựu ngay cả ta tông đạo cơ tiền bối cũng không có nắm chắc khống chế. Cho nên, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Có đúng không? Bạch Cốc giật như có điều suy nghĩ. Đến, đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đuổi tới ất khu. Người ở đây quần lộn xộn, rộn rộn ràng ràng. Chính vây quanh một chỗ đen như mực hố sâu hướng xuống nhìn ra xa. Đều tản ra, tất cả mọi người. Các hồi riêng phần mình vị trí. Bạch chủ quản tới. Nếu như không muốn chịu phạt. Tựu cứ việc ồn ào. Tiếng giống như sấm. Liên tiếp hô quát giận mắng. Quyền đấm cước đá. Vây xem tội phạm bị theo tự đuổi đến trở về. Chủ quản. Một người vội vã đón. Sắc mặt bối rối. Phía dưới này thông hướng địa phế hỏa mạch phụ cận nhà giam. Cấm chế buông lỏng. May mà liên lụy mấy cái nhà giam đều không có đóng áp phạm nhân. Người xác định, Kỳ Thiên Vân mục mang nhìn gần. Phía dưới nhà giam, đều không ai. Xác thực, xác định, đối phương thân thể cứng đờ. Run run rẩy rẩy mở miệng. Lần này liên lụy tam cái nhà giam. Lưỡng cái rỗng mấy chục năm. Một cái khác giam giữ bách quỷ tẩu. 3 năm trước đây cũng đã hao hết pháp lực mà chết. Từ đó về sau lại không có người đi vào qua. Bách quỷ tẩu, 3 năm trước đây sao? Kỳ Thiên Vân đôi mắt đẹp lấp lóe. Lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới đi. Vân sư đệ tại đâu? Giám ngục đương thời liền tại phụ cận. Người tới sắc mặt nhất bạch. Lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Tựa hồ là, rơi xuống. Kỳ Thiên Vân sững sờ. Còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần. Một bên Bạch Cốc giật đã là hướng xuống nhảy tới. Bạch gia gia. Trong nội tâm nàng giật mình. Không lo được suy nghĩ nhiều. Lắc một cái tay áo dài. Linh quang bao lấy thân thể theo sát lấy nhảy vào hố sâu. Trong hầm, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Bởi vì cấm chế nguyên nhân, liền xem như pháp nhãn cảm giác, cũng cực kỳ nhận hạn chế. Chỉ biết là thân thể không dừng lại trụy. Không biết qua bao lâu, đã, Kỳ Thiên Vân hai chân rơi xuống đất. Nàng nhắm lại đôi mắt, có ngón tay bắn liền. Từng đạo lưu quang bay vụt ra ngoài, cũng đem quanh mình chiếu thông thấu. Cái này là một chỗ đầy đất tàn triền miên quảng trường. Quảng trường chính giữa, một người máu me khắp người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại dưới người hắn, thì là lít nha lít nhít văn lộ. Trận pháp, Vân sư đệ, Kỳ Thiên Vân giật mình. Thủ đoạn khẽ động, vòng ngọc lúc này rời tay bay ra vòng quanh người xoay tròn. Sau đó mới vọt hướng trên mặt đất người kia. Vân sư đệ, người tỉnh, Bạch Lưu Vân không biết gặp cái gì. Mình đầy thương tích, nghe vậy run rẩy, hai mắt vô thần run rẩy nhìn lại. Trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng. Hắn gạt ta, chấm, ai, Kỳ Thiên Vân đôi mắt đẹp ngưng tụ. Suy nghĩ chuyển động. Trong miệng từng chữ nói ra cái kia cực kỳ không nguyện ý tin tưởng nhân. Bạch cốc giật, ba ba, trong bóng tối, đột có tiếng vỗ tay vang lên. Thiên Vân, người vẫn là như vậy thông minh, khó trách có thể nhất trực đem lãng nhi đùa nghịch xoay quanh. Lại để cho hắn cam tâm tình nguyện, lần này cùng ta tới cũng hẳn là phát giác được cái gì đi. Đáng tiếc. Ngươi cuối cùng vẫn là quá bất cẩn. Ngươi cho rằng, bằng vào trên thân tông môn ban cho bảo vật, liền có thể tại cái này hắc ngục tự vệ. Thật sự là ngây thơ. Rầm rầm, ánh mắt có thể đụng hắc ám biên giới. Một cây cao tới hơn một trượng cột cờ. Lặng yên hiển hiện, không gió tự dương, vô biên vô tận uy áp. Bắt đầu hướng lan tràn khắp nơi. Kỳ Thiên Vân sắc mặt trầm xuống. Trong lòng thất kinh, Bạch Cốc Giật thực lực nàng rất rõ ràng. Luyện khí 10 tầng, cũng liền mạnh hơn nàng lên một tuyến mà thôi. Lại không thiện cùng người đấu pháp. Lại thêm tuổi già sức yếu. Thực lực giảm mạnh, chân chính giao thủ nàng thậm chí sẽ không e ngại. Lại không nghĩ, này tức lại bộc phát ra uy năng như thế. Còn có kia Kỳ Phiên, lại là cái gì? Uy thế vậy mà như thế kinh khủng. Thượng phẩm pháp khí. Suy nghĩ chuyển động. Trong miệng nàng hướng dẫn từng bước. Bạch gia gia. Người trước kia không phải như vậy. Quỷ đạo bí pháp nhất thiện mê hoặc tâm thần con người. Người thanh tỉnh một chút. Không nên bị quỷ vật khống chế. Bạch sư huynh cũng không rất muốn nhìn đến ngươi bây giờ bộ dáng như vậy. Ha ha. Bạch Cốc Giật cuồng tiếu. Nha đầu, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian chờ những người khác tới, kia rất không cần phải. Nơi này trận pháp là ta tốn thời gian 2 năm hoàn thành. Ngăn lại những người khác nhất thời nửa khắc vẫn có thể làm được. Còn như Lãng Nhi, ngươi yên tâm, có ngươi cùng Vân Nhi xuống dưới cùng hắn. Hắn nhất định sẽ hài lòng. Huống hồ, còn sẽ có những người khác. Cách chương.